Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, nam chủ Tư Miểu bị bắt được, Tiêu Văn cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cuối cùng Hải Hoàng Niệm ở Tư Miểu chính là người hoàng thân tử phân thượng. Hơn nữa hắn ăn trộm Tị Thủy Châu cũng không phải nhiều quý trọng đồ vật. Liền chỉ hủy bỏ hắn linh lực, đem người giao cho nhân tộc thái tử mang về. Tuy rằng nam chủ không chết, thế giới tạm thời sẽ không hỏng mất, nhưng Tiêu Văn công lược nhiệm vụ đã trước tiên hoàn thành. Nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ là cùng nữ chủ sinh kim sắc đuôi cá tiểu nhân ngư. Nhiệm vụ này hắn từ bỏ. Vì thế không bao lâu ở biết được nam chủ Tư Miểu trộm đạo Tị Thủy Châu nguyên nhân sau, hắn đã bị hệ thống truyền tống rời đi thế giới này. Tư Miểu là một cái không được sủng ái hoàng tử, tu luyện tài nguyên đều so mặt khác được sủng ái hoàng tử giảm rất nhiều. Cho dù hắn tư chất không tồi, nhưng cũng yêu cầu tài nguyên tới tu luyện. Vì thế hắn bắt đầu du lịch đại lục chính mình siêu tầm tài nguyên. Một lần kỳ ngộ làm hắn đạt được một vị truyền kỳ dược sư truyền thừa. Vị kia truyền kỳ dược sư lưu lại trong truyền thừa có một đạo phương thuốc có thể lệnh người tư chất trở nên càng tốt, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Này điều kiện thực hà khắc yêu cầu ngũ hành tinh hoa. Mà Tị Thủy Châu sở dị có chánh thủy thần hiệu, chính là bởi vì nó nãi thủy chi tinh hoa. Tư Miểu đã sưu tập thật nhiều năm, tập tề kim mộc hỏa thổ bốn loại tinh hoa, chỉ còn lại có thủy chi tinh hoa, mà Tị Thủy Châu là trước mắt hắn duy nhất biết đến thủy chi tinh hoa. Vì trở nên càng cường, hắn liền mạo hiểm tới đáy biển trộm Tị Thủy Châu. Nguyên tắc chung nam xứng tinh quỹ đưa cho nữ chủ tinh nguyệt kia viên Tị Thủy Châu ngay từ đầu đã bị nữ chủ đưa cho nam chủ Tư Miểu. Cho nên không chút nào cố sức được đến thủy chi tinh hoa, nam chủ lấy cớ dưỡng thương lưu tại hải thần cung, lặng lẽ sờ sờ dùng ngũ hành tinh hoa phối trí ra nước thuốc uống xong đi cải thiện tu luyện tư chất. Đương nhiên không cần mạo hiểm đi tế đàn trộm đạo hiến tế bảo vật chi nhất kia viên Tị Thủy Châu. Mà Tiêu Văn xuyên qua lại đây sau, tìm lấy cớ từ nữ chủ nơi đó đem Tị Thủy Châu phải về tới. Sau đó vẫn luôn treo ở trên cổ, đặt ở trong quần áo phụ trợ tu luyện, chưa bao giờ ở nam chủ trước mặt hiển lộ quá. Nam chủ đương nhiên chỉ có thể theo dõi tế đàn thượng kia viên Tị Thủy Châu. Biết sự tình chân tướng, Tiêu Văn là vô ngữ ngoặc kép, cũng may nhiệm vụ hoàn thành. Đến nỗi về sau bị phế bỏ, nam chủ muốn như thế nào một lần nữa quật khởi liền không liên quan chuyện của hắn. Đối thế giới này nam chủ Tư Miểu hắn là tương đối chán ghét. Quá cha, hắn phỏng chừng nguyên tắc chung nam chủ đối nữ chủ vẫn là lợi dụng thành phần chiếm đa số. Nếu không ở nữ chủ cho thấy tâm ý nói muốn cùng hắn đi nhân loại thành thị sau, nam chủ như thế nào còn làm nữ chủ hồi đáy biển thu thập đồ vật đâu? Không sợ nữ chủ vừa đi không trở về sao? Hẳn là chính là vì nữ chủ ở Hải Thần Cung như vậy nhiều năm tích lũy rất nhiều đáy biển bảo vật. Đây chính là một bút xa xỉ tài sản. Nữ chủ đem bảo vật đều giao cho nam chủ sau, nam chủ mang nữ chủ hồi phủ. Nguyên bản hứa hẹn chính thê vị trí đã không có, biến thành thiếp thất. Sửa cưới đối hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có lợi danh môn quý nữ. Tuy rằng nữ chủ rất xuẩn, nhưng nếu không phải nàng yêu nam chủ là cái cha nam, cũng không đến mức rơi vào cái chết không toàn thây kết cục. Tiêu Văn đối thứ 22 thứ nhiệm vụ trong thế giới nam nữ chủ đều chướng mắt. Đối nguyên chủ nam xứng cảm quan cũng giống nhau. Cho nên nhiệm vụ hoàn thành sau tới rồi thời gian hắn liền không chút do dự bứt ra mà đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn lại một lần xuyên qua. Hắn lần này xuyên thành một cái vừa mới quy y tiểu hòa thượng, mới 7-8 tuổi bộ dáng. Tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng nguyên tắc cốt truyện sau, hắn liền nhịn không được vì nguyên chủ thở dài. Đáng tiếc, lại là một cái Hàn Thiên Xích nhân vật. Đảo không phải nói nguyên chủ cùng Hàn Thiên Xích giống nhau là cái kiếm tu, mà là thở dài, nguyên chủ cùng Hàn Thiên Xích giống nhau vốn nên tu vi thông thiên đi lên mạnh nhất. Đỉnh, lại nhân nữ chủ hỏng rồi đạo hạnh. Mấy trăm năm tu hành hủy trong một sớm mà ni, nguyên chủ là cái cô nhi. Từ nhỏ bị Phật Tông Tông chủ thu dưỡng, thập phần có tuệ căn. Ở 7 tuổi khi quy y chính thức xuất gia, bị tông chủ thu làm đệ tử. Pháp hiệu Không Giác. Không Giác ở Phật Tông một tu hành chính là hơn 300 năm. Phật hiệu Tinh Thâm, tu vi khủng bố, thẳng truy hắn sư phụ tu hành mấy ngàn năm Phật Tông Tông chủ. Bị Phật Tông mọi người coi là Phật tử, tuyệt đối đời sau Tông chủ người thừa kế. Nếu không có ngoài ý muốn, Không Giác đại khái sẽ giống như rất nhiều năm trước Tinh mời Diễm Diễm tiền bối như vậy một lòng. Hướng Phật dốc lòng tu hành cuối cùng trở thành thật Phật. Nhưng mà bị thế nhân xưng là Không Giác đại sư nguyên chủ ở một lần ra ngoài hằng yêu trừ ma khi gặp nữ chủ cầm xuông không phải xuyên qua cũng không phải trọng sinh, là cây dân bản xứ Merisu. Tuổi nhỏ khi bởi vì chín âm thân thể cùng dung mạo là tuyệt thế mỹ nhân phôi bị ma tông người giết sạch thân nhân bắt đi bồi dưỡng. Nàng tu vi không tính rất cao, nhưng bởi vì chín âm thân thể thập phần thích hợp tu hành mị hoặc ma công, cầm xuông một ma tông liền đem không ít danh môn đại phái các đệ tử cấp mỹ ứ hoặc đến vứt bỏ người nhà ái. Nhân phản bội tông môn đầu nhập nàng thạch lũ váy hạ. Không Giác cùng cầm xuông là cùng thế hệ người. Nhưng Không Giác thực lực cũng đã thuộc về thế giới này đứng đầu trình tự. Ma tông đối hắn rất là đau đầu. Liền phái cầm xuông đi câu dẫn Không Giác. Tốt nhất đem vị này Phật tông Phật tử câu dẫn đến đầu nhập ma tông. Cầm xuông tỉ mỉ thiết kế các loại thủ đoạn, cuối cùng làm không kiến thức quá nhiều ít ma nữ câu dẫn thủ đoạn Không Giác phá giới. Đối nàng động tình, làm hắn tâm ma mọc lan tràn, từ Phật nhập ma, chỉ là vẫn chưa như cầm xuông mong muốn. Không Giác tuy rằng nhập ma, lại không có đầu nhập ma tông môn hạ, mà là trở lại Phật tông tự lãnh trừng phạt, vào kia trấn ma tháp, vịnh trấn tháp đế. Phật tông Phật tử bị ma nữ câu dẫn phá giới trở thành trấn ma trong tháp mạnh nhất cái kia ma. Quả thực lệnh Phật tông trở thành toàn bộ tu hành giới trò cười. Tiêu Văn lần này xuyên qua mà đến, hắn từ Không Giác ký ức cùng nguyên tắc có quan hệ Không Giác này đoạn trong cốt truyện phỏng đoán ra, muốn công lược nữ chủ hẳn là Không Giác tâm ma, mà chân chính Không Giác bản tâm chính là hắn tâm nguyện nhiệm vụ bảo hộ Phật tông. Từ nhỏ bị Phật tông tông chủ thu dưỡng, Không Giác đối Phật tông cảm tình quá sâu. Nếu không cũng sẽ không ở nhập ma sau còn cường chống tới Phật tông tự thú. Tự nguyện vào trấn ma tháp, vịnh trấn tháp đế, chỉ là Phật tông tông chủ thọ mệnh gần. Đời sau nhất thích hợp kế thừa tông chủ chi vị có thể khởi động toàn bộ Phật tông cũng chỉ có hắn. Không Giác, hắn nhập ma sau, Phật tông cũng chỉ có thể tạm thời bị mặt khác đại phái áp chế. Chờ đợi về sau cuột khởi, cái này làm cho coi Phật tông vì ra lấy trấn hưng Phật tông làm nhiệm vụ của mình Không Giác như thế nào không khó chịu. Tiêu Văn lại tiếp tục xem mặt sau nữ chủ cầm xuông cùng nam chủ chi gian cảm tình. Bất quá xem hoàn toàn bộ cốt truyện sau, hắn liền lược hết chỗ nói rồi. Nam chủ cư nhiên là ma tông thiếu chủ Mạc Thù, phải biết rằng nữ chủ cầm xuông tuy rằng tu luyện mị công xuất chúng, thoạt nhìn ở ma tông địa vị cũng rất cao, nhưng trên thực tế chỉ là ma tông dùng để đối phó danh môn đại phái đời sau kiệt xuất đệ tử công cụ. Nam chủ Mạc Thù nhưng không thiếu hạ lệnh làm cầm xuông câu dẫn chính phái đệ tử. Ngay cả làm cầm xuông đi câu dẫn nguyên chủ Không Giác đều là hắn hạ lệnh. Như thế nào nguyên tắc trong cốt truyện mặt sau liền tới cái thần biến chuyển. Mạc Thù bỗng nhiên liền phát hiện chính mình yêu cầm xuông, trong lòng ghen ghét. Không muốn nàng lại đi câu dẫn nam nhân khác. Cầm xuông cũng cảm động hắn giữ gìn. Hai người he, thật là phi thường đông cứng kéo thấp hai người IQ và EQ làm cho bọn họ ở bên nhau. Cảm giác chính là tác giả không nghĩ tiếp tục viết tùy tiện viết cái kết cục lạn đuôi. Bởi vì nguyên tắc là nữ chủ thị giác, cho nên từ nguyên tắc xem ra, nam chủ Mạc Thù lên sân khấu xuất diễn còn không có nguyên chủ Không Giác cái này nam phụ cho vai. Chính phân nhiều, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn nhìn chính mình tướng ngũ đoạn, nghĩ đến hiện tại nguyên chủ mới 7 tuổi thân thể, đốn giác chính mình tưởng như vậy nhiều hoàn toàn vô dụng. Nữ chủ so Không Giác tiểu mấy chục tuổi, hiện tại khoảng cách sinh ra còn có vài thập niên. Nam chủ so Không Giác đại 100 hơn tuổi, hiện tại hắn cũng không có khả năng trước tiên đối phó nam chủ. Cho nên vẫn là đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngoan ngoãn đãi ở Phật tông trước là mấy trăm năm hòa thượng rồi nói sau. Tiêu Văn nghĩ đến lúc sau mấy trăm năm đều phải làm thanh tâm quả dục hòa thượng. Trong lòng, cư nhiên không có nhiều ít bài xích. Kỳ thật hắn xuyên qua nhiều như vậy thế giới, trải qua sự tình vượt qua thời gian sớm đã không biết có bao nhiêu. Tâm cảnh đã sớm rèn luyện ra tới. Hòa thượng sinh hoạt đảo cũng không tính cái gì. Dù sao cũng là tu hành thế giới. Chuyên chú với tu luyện có thể so Bạch Bạch Bạch sảng nhiều. Nghĩ đến chính mình phía trước xuyên qua rất nhiều tu hành thế giới tu luyện hệ thống. Hơn nữa thế giới này có khác đặc sắc tu luyện hệ thống. Tiêu Văn cảm thấy ở cốt truyện bắt đầu trước hơn 300 năm. Vừa lúc có thể cho hắn tâm bình tĩnh khí đem này đó tu luyện hệ thống hòa hợp nhất thể. Khai sáng ra độc thuộc về hắn thích hợp hắn sử dụng phương pháp tu luyện. Hạ quyết tâm chuẩn bị sẵn sàng Tiêu Văn trở lại Phật Tông Tông chủ cho hắn chuyên môn chuẩn bị tu. Luyện chỗ ở, sau đó lấy ra một quyển kinh Phật bắt đầu làm bài tập. Ngày mai tiện nghi sư phụ muốn kiểm tra hắn ngâm nga tình huống. Tiêu Văn liền như vậy bên ngoài thượng dựa theo hắn sư phụ dạy dỗ tu luyện Phật Tông Tâm Pháp. Từ kinh Phật trung lĩnh ngộ ra độc thuộc về chính mình Phật hiệu thần thông. Ngầm bắt đầu cân nhắc như thế nào dung hợp nhiều như vậy thế giới tu luyện hệ thống. Khai sáng một cái tân phương pháp tu luyện tuyệt phi dễ dàng việc. Tiêu Văn liền tính tự xưng là thông minh hơn người, cũng sẽ không tự đại cho rằng chính mình sở soạn khai sáng ra tới một môn công pháp có thể thuận. Lợi tu luyện, phải biết rằng này đó trong thế giới tu luyện công pháp cái nào không phải rất nhiều tiền nhân sở. Soạn thí nghiệm ra tới, hậu nhân mới có thể bình an không có việc gì dẫm lên tiền nhân bước chân tu luyện. Tiêu Văn liền tính sáng chế một môn công pháp cũng không tính toán tự mình thí nghiệm. Nhưng công pháp thứ này cũng không có phương tiện lấy người khác đương tiểu bạch thử à. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Văn rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một hệ thống. Đều do hệ thống quá an tĩnh như gà. Tiêu Văn nhớ tới chính mình phía trước làm nhiệm vụ thành công sau nam xứng hệ thống khen thưởng. Hắn mở ra hệ thống thương thành, giống như đều đã mở ra 4 tầng. Hắn còn chưa thế nào chú ý xem qua đâu. Chỉ nhớ rõ giải khóa trước 2 tầng khi xem qua tất cả đều là chút trông được không thực dụng đồ vật. Còn đặc biệt quý, cuối cùng hắn cũng chỉ mua chút đối tùy thân không gian hữu dụng dinh dưỡng dịch. Lần này lần thứ 2 mở ra hệ thống thương thành. Hắn lược quá đã xem qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2. Trực tiếp xem tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Này vừa thấy liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Hệ thống thương thành tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 đều là tu hành có quan hệ đồ vật. Đan dược linh khí công pháp đều có. Chính yếu vẫn là tầng thứ 4 nào đó giả thuyết thương phẩm. Giả thuyết thực nghiệm không gian. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.